Chương 286, nạ rủ tổ công lực, thúc thít tuyệt mỹ gian. Màu đen Porsche 356A, trên cái thế giới này cũng chỉ có Gin biết mở loại xe kia. Cô nản cũng biết điểm này, cho nên đang nghe liên quan tới màu đen Porsche 356A sự tình đằng sau. Cô nản không có bất kỳ cái gì cần nhờ à cờ, lập tức liền ngồi dưới thang máy lâu. Nạ rủ tổ xoa cảm, bên người là biểu lộ có chút biến hóa ai hai tỷ muội. Đầu góc lại không đứng đắn bắt đầu đầu đen rau muống. Nói về, coi như hắn tìm tơ y Gin, hắn dự định làm gì chứ nạ rủ tổ đối với cái này thật rất hiếu kỳ. Nếu như cổ nạn thật tìm được Gin nên làm cái gì bây giờ dùng súng gây mê đừng nói giỡn. Mặc dù cái kia thuốc tê dược lực rất mạnh, nhưng là loại kia đồ chơi đối với Gin sẽ hữu dụng sao nếu như là Gin, coi như chúng châm gây tê, cũng sẽ lập tức trong chiều châm địa phương nã một phát súng, lợi dụng thống khổ tăng thêm Gin ý chí lực. Rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn thuốc tê dược lực. Gin loại kia cùng ma quỷ đồng dạng người, chỉ cần còn có một hơi tại, hắn liền dám liều lấy sau cùng khí lực cắn đứt cổ của ngươi, chỉ cần để hắn có một giây đồng hồ có thể phản kích thời gian, cổ nạn nhất định phải chết. Bởi vì rất trơ mong nhìn thấy cổ nạn sẽ làm sao bị Gin tra tấn, cho nên nạ rủ tổ gọi điện thoại kêu mấy cái thủ hạ của mình đi theo dõi, bất quá nếu như bị Gin phát hiện lời nói liền lập tức đi. Dù sao nếu là vì một cái cô nạn, hao tổn thủ hạ của mình vậy liền quá không đáng làm. Kết quả nha tốt, ta đã biết. Nạ rủ tổ cúp điện thoại, sắc mặt hơi có vẻ phiền muộn, Gin mục tiêu tựa hồ không phải nạ rủ tổ, cũng không phải ai các nàng tỉ muội, càng thêm không phải là cô nạn, tựa như là liên quan tới cái kia mặt rất lớn hạ dạ rổ xì ạ kỳ một ít chuyện, cho nên tại tháp đôi chọc trời cổng dừng lại một hồi đằng sau liền rời đi, không có phát hiện cô nạn. Cũng không có phát hiện ai cùng ạ kệ mì, làm cho nạ rủ tổ muốn xem kịch đều không có diễn viên, thật là khiến người ta phiền muộn đến chết đã so sánh với ạ kệ mì, ai đối. Với Gin sợ hãi càng sâu, nạ rủ tổ ngồi xổm xuống, đem cái này nho nhỏ nữ hài dung nhập trong ngực của mình, thấp giọng trấn an. Không cần sợ, Gin đã đi, không cần sợ, ta ở chỗ này, ạ kệ mì cũng ở nơi đây. Ạ kệ mì mặc dù trong lòng y gì nguyên e ngại Gin, nhưng là nội tâm kiên cường nàng, tình huống kỳ thật muốn so ai tốt hơn nhiều, lại thêm nhìn thấy ai sợ hãi dáng vẻ, trong lòng quan tâm đối với muội muội càng vượt qua đối với Gin sợ hãi. Mặc dù về mặt thân phận tới nói thật rất kỳ quái, nhưng là nạ rủ tổ cùng ạ kệ mỉ cùng một chỗ nhẹ giọng trấn an ai dáng vẻ, thật đúng là như là một đôi phụ mẫu quan tâm con của mình, chỉ là bởi vì hai người bọn họ đối với cô gái này đều có không gì sánh nổi quan tâm cùng yêu thương. Hải bạ già ai đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đến cùng cu nở dê kiên cường không ít, lần này, nghe được tên Gin, cuối cùng là không có dọa đến hoàn toàn không thể động đậy, một hồi liền khôi phục lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đối đầu tỷ tỷ và nam nhân yêu mến ánh mắt, trong lòng ấm áp. Yên tâm đi, ta không sao. Nạ dù tổ cùng ạ kệ mì gặp nàng mặc dù còn chưa hoàn toàn đi ra sợ hãi, nhưng là dù sao đã tốt hơn nhiều, có thể nói chuyện bình thường. Trong lòng đều là bương lỏng, nói đến, nạ rủ tổ một khi cùng tổ chức áo đen triển khai chân chính quyết chiến, lo lắng nhất, chính là ai. Ai đã không có việc gì, tại ạ kệ mì cùng đi, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem núi phú sĩ cảnh sát, hỗn loạn tâm rốt cục dần dần bình ổn lại. Sơ nổ cậu ngồi tại bên trên một cái vòng tròn trên đài, trong tay hay là cầm tấm kia nàng 10 năm đằng sau ảnh chụp, trải qua đem nạ rủ tổ tu mở bên trên cái kia máy móc hưng phấn đằng sau. Sở nổ cô lại đang buồn rầu mình 10 năm đằng sau cái kia bít mom dáng vẻ. Mắt thấy ai từ trước mặt mình đi qua, sở nổ cô nhìn một chút ai, lại nhìn trong tay ảnh chụp. Xem ra hẳn là kiểu tóc vấn đề, sở nổ cô đại tiểu thư cho ra tự nhận là đáp án chính xác, sau đó vậy vậy mình chỉ là khó khăn lắm đạt tới bả vai bên trong phát, ta cũng đi nóng cái gợn sóng tốt. Suzuki tài phiệt có tiền, tương đương có tiền. Cho nên trong gia tộc cuộc sống của mọi người sinh hoạt thường ngày đều có người chuyên chăm sóc, Sở Nổ Cổ thậm chí có mình tư nhân nhà tạo mẫu tóc, chỉ phụ trách nàng một người kiểu tóc, Sở Nổ Cổ cảm thấy hiện tại là cờ ơn ở mình nhà tạo mẫu tóc động thủ thời điểm. Không đề cập tới Suzuki Sở Nổ Cổ tiểu thư cái kia bởi vì một kiểu tóc mà đưa tới chiến tranh, làm chi tâm tỉ tỉ, gian hôm nay đồng thời đáp ứng hai tiểu hài tử tâm lý trưng cầu ý kiến yêu cầu. Bất quá làm chi tâm tỷ tỷ gian có vẻ như cũng sẽ gặp được vấn đề. Làm sao vậy? Gian nạ rủ tổ đem đầu tựa ở gian trên bờ vai, thân mật dán cái này đáng yêu thiếu nữ, nói, có tâm sự gì sao gian vụng trộm nghiêng đầu, nhìn nạ rủ tổ một chút, ánh mắt mang theo một chút ý xấu hổ, trên mặt cũng có chút thường đỏ, nhỏ giọng ngập ngừng nói, lao sư, ngươi tấm kia 10 năm đằng sau ảnh chụp có thể hay không cho ta ai, vì cái gì nạ rủ tổ lập tức không để ý tới am hiểu gian tâm tư, đối với cái này mà cảm nhận được ngạc nhiên, trong mắt màu xanh lam kỳ quái mà nhìn xem gian, nói, ngươi rất để ý tấm hình kia sao, cái kia ảnh chụp đối với nạ rủ tổ tới nói chỉ là một cái trò chơi mà thôi, không có cái gì hảo tại ý, nhưng là gian tựa hồ rất coi trọng a gian sắc mặt càng thêm tiểu diễm, bởi vì nạ rủ tổ tới gần, còn cố ý bên trong tiểu tiểu tâm tư cho nên càng làm hại hơn xấu hổ đáng yêu, nói khẽ, bởi vì 10 năm đằng sau lão sư nhìn rất đẹp cho nên ta muốn nhận cất giữ tấm hình kia a tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ. Cuối cùng sẽ để ý mình người trong lòng hết thảy. Gian cũng là như thế, 10 năm đằng sau nạ rủ tổ càng thêm xuất khí mà có nam tính mị lực, liền xem như gian cũng cảm thấy cầm giữ không được, chỉ là nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia anh tuấn bộ dáng đã cảm thấy tâm phanh phanh nhảy loạn, đương nhiên còn có một nguyên nhân, gian không có ý tứ thừa nhận, cái kia chính là nàng có chút cẩn thận nghĩ, không hy vọng người khác đạt được mình nam nhân yêu mến ảnh chụp. Nạ rủ tổ sững sờ, lập tức vì gian cái kia khả ái tiểu tâm tư mà bất đắc dĩ lắc đầu, dùng cái mũi cọ sát gian tiểu xảo đáng yêu mũi, nói, gian, ngươi thật là khờ đến đáng yêu à, bất quá rất đáng tiếc, tấm hình kia ta đã ném xuống. Ô bởi vì nạ rủ tổ, gian cảm nhận được to lớn thất lạc, khuôn mặt nhỏ cu nở dê ấm ức không có ngày thường sức sống. Nạ rủ tổ dùng gương mặt của mình cọ lấy gian gương mặt xinh đẹp, nói, đồ đần, gian, cái kia máy móc bên trong, hiện ra gian 10 năm đằng sau dáng vẻ mỹ lệ phi thường a, bất quá, ta không có tính toán muốn tấm hình kia, ngươi biết là vì cái gì sao gian hy vọng đạt được nạ rủ tổ ảnh chụp, ngược lại, gian cu nở dê hy vọng nạ rủ tổ có thể phi thường muốn hình của mình, thậm chí là coi như chân bảo, nói như vậy, gian mặc dù sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại cũng sẽ cảm thấy to lớn vui sướng cùng hạnh phúc, nạ rủ tổ. Lời nói không thể nghi ngờ hấp dẫn gian chú ý, để nàng từ vừa rồi thất lạc trong tâm tình của đi ra ngoài. Nạ rủ tổ hai tay nắm lấy gian bả vai, đưa nàng xoay chuyển tới, hai người biến thành mặt đối mặt dáng vẻ, nạ rủ tổ tay ôm lấy gian chặt chẽ vòng eo, mà gian tay cu nở dê vô ý thức ôm lấy nạ rủ tổ rộng lớn phía sau lưng. Dạng này ôm tư thế, hai người nửa người dưới thiếp rất chặt, không trải qua nửa người có chút tách ra, thật đúng là phi thường thân mật. Nhìn chăm chú lên gian mỹ lệ khuôn mặt, bởi vì nàng vừa rồi tiểu tâm tư, nạ rủ tổ lại là một mặt dáng tươi cười. Máy móc từ đầu đến cuối đều là máy móc, cái kia trong tấm ảnh gian mặc dù mỹ lệ, nhưng là cuối cùng không phải chân chính gian, mà lại cái kia máy móc cũng chưa chắc liền đu nở dê, 10 năm đằng sau gian, nói không chừng sẽ càng thêm mỹ lệ đâu. Có dạng này một cái thiên sứ đồng dạng gian ở bên người, ta tại sao muốn đi xem trong tấm ảnh gian đâu, ta muốn mỗi ngày đều hầu ở gian bên người. Nhìn xem gian một mỗi ngày trở nên càng thêm mỹ lệ, ghi chép lại ngươi mỗi một cái âm dung tiếu mạo, kia chính là ta lớn lao hạnh phúc. Mặc kệ máy móc bên trong cho ra gian đến cỡ nào mỹ lệ đều tốt, ta chỉ cần có cái này một cái gian là đủ rồi. Cái kia máy móc, nạ dù tổ từ đầu đến cuối cũng chỉ là xem như trò chơi mà thôi, căn bản cũng không có để ý, mặc dù cái kia trong tấm ảnh gian thật rất đẹp, nhưng là cũng vô dụng. Mặc kệ trong tấm ảnh gian có bao nhiêu đẹp, cũng không bằng bây giờ tại ta trong ngực cái này gian, có thể ôm gian thân thể, có thể ngửi được gian hương vị, dạng này mơ ý là chân thực, ta yêu nhất gian. Gian tự hỏi mình không phải một cái mềm yếu nữ hài, thậm chí đã từng lấy sức một mình, đánh tới qua ba cái nghị đối với mình làm những gì thiếu niên bất lương, thậm chí đã từng bởi vì luyện tập Kazuma xuất hiện quá nhẹ hơi gãy xương, khi đó nàng thế mà ngay cả một giọt nước mắt đều không có. Nhưng là lúc này lại là nhịn không được tuân hướng con mắt nhiệt lưu. Lão sư, ngươi không cần già già là nói loại lời này a, ta lại muốn khóc, ta trước kia nghe nói, có hai quốc gia, riêng phần mi nhờ có một vị công chúa, hai vị này công chúa chỉ cần chạy xuống một giọt nước mắt liền sẽ hóa thành một viên kim cương, mà trong đó có một quốc gia bởi vậy phi thường giàu có, mà đổi thành một quốc gia lại phi thường nghèo khó, có người trăm mối vẫn không có cách giải. Liền đi hỏi cái kia nghèo khó quốc gia quốc vương, hắn trả lời nói hắn không nợ nữ nhi của mình rơi lệ. A nếu như là vì tiền tài, tài phú mà để cho mình người yêu thương tâm rơi lệ, vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ. Bất quá, nếu như là không có tham lam, mà tạo thành vui đến phát khóc nước mắt, ta cảm thấy cũng là có thể. Gian, có thể cho ta xem một chút sao trên thế giới này xinh đẹp nhất thủy tinh. Nạ dù tổ hôm nay thật sự là không đem gian làm khóc liền thể không bỏ qua, gian nay đã là đến cực hạn, lúc này nghe được nạ dù tổ nhu tình, càng là không cách nào kiên trì, cái này kiên cường nữ hải bưng kín mình không tự giác mở lớn miệng, khó khăn nhịn xuống tiếng khóc của chính mình cùng nước mắt. Nạ dù tổ đẩy ra gian tay nhỏ, nhìn xem nữ hải cái kia hạnh phúc tới cực điểm dáng vẻ, một tay từ gian trên lưng chuyển rời đến nàng phía sau lưng. Gian, ta phải bồi ngươi, một mực bô y tiếp ngươi, không chỉ là 10 năm đằng sau, ta muốn vĩnh viễn nhìn xem gian, ngươi vui cười, khổ cho ngươi buồn bực, sự đau lòng của ngươi, phẫn nộ của ngươi, ngươi hết thảy, ta tất cả đều phải sâu sâu ký ức tại trong óc của mình, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua chân bảo. Nhanh hôn ta mặt mỏng thẹn thùng thiếu nữ, lần thứ nhất làm ra chủ động yêu cầu, nạ rủ tổ cũng trở về ứng gian, hai người thật sâu ôm hôn. Gian biết mình đã triệt để thua sạch, ngay cả thận trọng đều thua mất, tại hai người hôn nhau, nhắm mắt lại một sát na, hai giọt nước mắt từ gian khỏe mắt trượt xuống. Thuần túy, tuyệt mỹ.